Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, thứ 506 chương Công Chúa Điện Hạ 04. Lục Vu hướng về phía Bích Liên gật gật đầu, đạo, ngươi đã đến rồi mấy ngày, ta còn không gặp ngươi, Bích Liên vô cảm, đạo, chủ tử không có tới, ta tự nhiên thấy bất thượng ngươi, dừng một chút, lại hỏi. Ngươi thân thể được không chút ít? Lục Vu mỉm cười, cực kỳ ôn hòa, đạo, không đáng ngại, quá mấy ngày, liền có thể cùng ngươi cùng nhau cùng ở công tử bên cạnh. Bích Liên mỉm cười một chút, không lại đáp lời. Tổ Triệt Sát Linh nhìn không ra, thế nhưng Bích Liên có thể nhận biết, Lục Vu chính là Trương Lăng, cho nên Trương Lăng các loại dấu hiệu, Bích Liên trong lòng cũng rõ ràng, như là chủ tử tốt như vậy nữ tử. Đích thực là rất hấp dẫn ánh mắt của nam nhân, Trương Lăng sẽ thích chủ tử. Bích Liên một chút cũng không cảm thấy kinh ngạc, trái lại cảm thấy cực kỳ bình thường. Bọn họ đều là gọi chủ tử, chỉ có Trương Lăng một người kêu chủ tử vì công tử. Bích Liên lờ mờ hiểu được Trương Lăng như vậy gọi mục đích. Thế nhưng chủ tử rõ ràng là bất thích hắn. Bích Liên đơn thuần cảm thấy, Trương Lăng rất đáng thương. Cho nên thường ngày thấy Trương Lăng, sắc mặt có thể so với Sát Linh Tô Triệt và Ái như nhau. Ít nhất, hội thỉnh thoảng cười một cái. Lục Vu cười mỉm, nhìn Phượng Giao, nhận thấy được trong lòng nàng buồn bực tâm tình bất an. Hơi có chút lo lắng, liền nói, công tử, Lục Vu đánh đàn cho ngươi nghe, thế nào? Phượng Giao mỉm cười, đạo, hảo, Phượng Giao chính là bởi vì không thích trong lòng phiền muộn. Mới sẽ đến gặp Lục Vu, dĩ vãng, nếu như trong lòng nàng phiền muộn bất an, nghe Lục Vu tiếng đàn liền có thể hảo rất nhiều, này dường như đã biến thành thói quen, mặc dù, Phượng Giao trong lòng phiền muộn thời gian cũng không nhiều, thế nhưng không thể phủ nhận chính là, Lục Vu cầm kỹ vô cùng tốt, thanh sắc càng là khó có được, nhợt nhạt nhàn nhạt tiếng đàn vang lên, Lục Vu thùy mi mắt. Thỉnh thoảng dương mắt nhìn Phượng Giao, khóe miệng thủy chung treo một mặt thỏa mãn tiêu ý, có thể thỉnh thoảng như vậy, hắn liền đã cảm thấy mỹ mãn. Bích Liên cúi thấp đầu, làm bộ không có thấy Lục Vu thần sắc, mặc dù trên mặt không có biểu hiện ra cái gì, thế nhưng trong lòng thì càng phát ra đồng tình Trương Lăng. Kỳ thực Bích Liên cảm thấy Trương Lăng cũng rất tốt, nhìn coi được, tính khí cũng ôn hòa. Gia thế cũng không lỗi, chính là chủ tử không thích, Phượng Giao mặc dù bị này kỳ chuyện cùng nhau áp có chút trầm trọng. Thế nhưng trong lòng bất an phiền muộn xác thực thiếu mấy phần. Phiền muộn bất an có gì hữu dụng đâu. Phượng Giao cười cười, cảm giác mình thực sự là càng lúc càng không trước đây kia phân tâm tình. Lúc trước, mặc dù là biết lập tức muốn chết, trong lòng cũng không có một tí dao động. Thế nào chuyện bây giờ đâu còn chưa tới một chút cũng không có pháp giải quyết tình hình. Cũng đã loạn chính mình đầu trận tuyến. Qua gần nửa canh giờ, Phượng Giao lên tiếng ngăn cản nói. Được rồi, ngươi thân thể còn chưa tốt. Nghỉ ngơi trước đi, Lục Vu ôn hòa cười. Gật gật đầu, ly khai cầm giá, đi mềm giường nhỏ thượng nằm. Hết chương.